Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51. Bóng đêm quá nặng, hay là ánh mắt anh quá dịu dàng? Diệp Uyển không kìm lòng được tựa vào lồng ngực anh, lặng lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc anh mang lại. Anh đối với em thật tốt. Diệp Uyển dịu dàng nói ra mấy chữ này. Hy vọng thời khắc này vĩnh viễn ở lại trong lòng. Không biết từ lúc nào, cô tựa trong lòng Lục Cảnh Thần đã ngủ thiếp đi. Người đàn ông nhẹ nhàng chậm rãi khép lại tập tài liệu, ôm người trong lòng lên, thận trọng mà cẩn thận đi vào phòng ngủ của bọn họ. Anh đặt Diệp Uyển trên giường lớn, tựa ở cạnh cô nhìn cô rất lâu. Ánh mắt thâm thúy lạnh lùng dường như muốn khắc sâu dáng vẻ của cô vào lòng. Chỉ một lần này, anh không cho phép bất kỳ ai động vào em nữa. Kể từ khi Diệp Uyển quyết ý chặt đứt quá khứ trở đi, Lục Cảnh Thần liền tôn trọng ý kiến của cô, không vượt qua một bước đó, xâm phạm vào suy nghĩ về cuộc sống của cô. Nhưng hôm nay sau khi chuyện truyền đến tai anh, phản ứng đầu tiên của anh chính là phẫn nộ. Anh sẽ không cho người khác cơ hội bắt nạt người phụ nữ của anh. Theo dõi Hoắc Phong Lãng của công ty giải trí Huy Hoàng, phái thêm mấy người âm thầm bảo vệ Diệp Uyển. Ở trong giới này đã lâu, những thủ đoạn dơ bẩn kia Lục Cảnh Thần đã thấy rất nhiều. Anh không muốn Diệp Uyển lại bị tổn thương. Nhìn gương mặt ngủ say của cô, người luôn đối xử với người khác lạnh như băng như anh cũng cảm thấy cực kỳ bình yên. Hạnh phúc là Diệp Uyển cho anh cơ hội, để anh có một người xứng đáng để yêu thương. Sáng sớm hôm sau, lúc chị Hy gọi cho Diệp Uyển, cô còn vùi trong lòng Lục Cảnh Thần ngủ say. Mở mắt ra, phát hiện mình ôm Lục Cảnh Thần thật chặt, gò má hơi đỏ, lặng lẽ đứng dậy. Alo, chị Hy, Diệp Uyển, tôi cũng không muốn đánh thức cô, nhưng tốt nhất cô nên đến công ty một chuyến. Hoắc Phong Lãng ra tối hậu thư, muốn cô lập tức kết thúc xuất diễn bên đoàn phim, tiếp nhận quảng cáo áo lót. Còn nói, nếu cô không làm vậy, công ty sẽ lấy hết tất cả cơ hội của cô, cho đến khi kết thúc hợp đồng. Thật sao? Giờ tôi sẽ đến. Diệp Uyển cúp điện thoại, tiến đến bên người Lục Cảnh Thần, khẽ hôn lên má anh, rón rén rời khỏi biệt thự. Trong phòng, Lục Cảnh Thần chậm rãi mở mắt ra, môi mỏng dương lên. Nếu không phải anh đã tỉnh, làm sao sẽ biết Diệp Uyển lại lén hôn anh? Diệp Uyển, cô đến rồi. Lúc Diệp Uyển đến phòng nghỉ, chị Hy và Tiêu Dĩnh đều có mặt. Chị Hy quét qua Tiêu Dĩnh một chút, nói với Diệp Uyển, tin tức là cô ta mang đến, tôi đã phái người xác nhận. Hoắc Phong Lãng đích thực đã bắt đầu hành động. Diệp Tâm đâu? Vào lúc này, người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hoắc Phong Lãng nửa bước. Vì đánh bật mình, trở thành người phụ nữ của Hoắc Phong Lãng, cô ta bỏ ra bao nhiêu công sức? Giờ là thời cơ tốt nhất để đá văng mình. Diệp Tâm sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hành tung của cô ta thần bí, hoạt động đối ngoại hoàn toàn không tra được. Có điều có thể xác định, cô ta rất ủng hộ cô tiếp nhận quảng cáo áo lót kia. Hận không thể ngay lập tức đưa cô đi quay. Thật sao? Trong dự liệu, Diệp Uyển hơi cong môi. Vậy thì xem con át chủ bài của ai có tác dụng. Cách chương.